Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hư vọng Hà đã tự hiển hiện lượn lờ mà không cần triệu hồi. Nó mang lại cho người ta cảm giác vô cùng áp lực, cho dù chỉ là ngoại tướng cũng hùng vĩ bao la. Sắp rồi, hai chữ này, Nguyệt Thần cũng đang nói, ánh mắt nhìn về phía hư vô mờ mịt. Việc bà phải làm mỗi ngày chính là quan sát tiểu vũ trụ kỳ dị kia. Đến nay, dù không cần vận hết thị lực cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, bên trong nó có sông núi cỏ cây, có nhật nguyệt tinh thần. Nó có càn khôn của riêng mình đang được thai nghén, đợi đến khi nó va chạm với đại vũ trụ, sẽ kéo ra bức màn của dung vũ kỷ nguyên. Tiểu vũ trụ là tiểu vũ trụ, thần giới hôm nay vang lên không ít lời như vậy, hầu hết đều truyền ra từ các truyền thừa trí cao sở hữu hoang thần binh. Bao nhiêu năm rồi, cứ dăm ba bữa lại có càn khôn xung chấn. Bọn họ không biết nguyên do, từng hợp lực dùng trí cao thần khí để thôi diễn nhưng cũng chẳng tìm ra được gì. Mà nay, cuối cùng họ cũng đã tìm ra căn nguyên. Đó là một tiểu vũ trụ từ xa xôi tới, ảnh hưởng đến đại vũ trụ. Nếu tiểu vũ trụ không tiến đến vô hạn thì thật sự không thể nhìn thấy được, chẳng trách càn khôn xung chấn. Chẳng trách vũ trụ đại chấn động. Chẳng trách sự áp chế càn khôn của tiên giới lại thay đổi lớn như vậy. Hay cho một kỷ nguyên dung vũ, thì ra là vậy. Tiên tôn cười u u, trong con ngươi tràn ngập tinh quang nóng rực chưa từng có. Trong tình cảnh này mà luyện tạo thần binh thì khó như lên trời. Nên lấy lại quyền khống chế chí tôn thành. Ngươi cũng được, đế tiên cũng được, lão phu cũng được, hoặc bất kỳ một vị đại thần nào trong thành cũng được. Chung quy vẫn tốt hơn để hắn phải một mình khổ sở chống đỡ áp lực. Tổ thần nốc một ngụm rượu, lời này là nói với Nguyệt Thần, ngụ ý cũng đã quá rõ ràng. Đổi một thành chủ trí tôn khác, để bọn ta gánh chịu càn khôn xung chấn. Còn về Triệu Vân, một khi chút bỏ gánh nặng, nhất định có thể bước trên con đường kia nhanh hơn. Có áp lực thì tiềm năng mới được khai phá. Người nói là đế tiên. Còn khai phá nữa sao? Khóe miệng tổ thần giật giật, tên đó ở tiên giới, dung hợp trí cao thần khí, lại mượn sức kiếp trước mà đã có thể đối đầu chính diện với chuẩn hoang thần rồi. Đây là nội tình mà một thiếu thần nên có hay sao? Kỳ vọng của hai người các ngươi dành cho hắn cũng quá cao đến mức viển vông rồi. Giới hạn của thiếu thần không phải là giới hạn của hắn. Giọng Nguyệt Thần ung dung. Chơi ác vậy thật à? Tổ thần nhìn đế tiên, rồi lại liếc sang Nguyệt Thần. Ác một chút cũng tốt, Nguyệt Thần và đế tiên tuy không nói gì, nhưng thần thái đã nói lên tất cả. Bởi vì Triệu Vân không có thần môn vẫn chỉ là một khối sắt gì, cần một cây thần chùy để tôi luyện hắn ngàn vạn lần. Mà càn khôn xung chấn chính là cây chùy đó. Chịu trận là thật, mà khai phá được tiềm năng cũng là thật. Sự thật đã chứng minh, quyết định của các nàng là đúng đắn. So với nhiều năm trước, thể phách của Triệu Vân hiện giờ đã mạnh mẽ hơn, huyết mạch và bản nguyên cũng càng thêm thuần khiết. Hơn nữa, thần tự độn giáp đã không chỉ một lần ban cho hắn thần lực. Nếu đây cũng được xem là nội tình thì càng nhiều càng tốt. Cơ hội thành thần có lẽ chỉ có một lần, không thể để hắn thất bại. Nguyệt Thần nhẹ phất tay áo, thu lại hoang thiên kính đang trấn áp trên thiên cục. Nàng vừa thu lại bảo vật. Triệu công tử đang rèn luyện kim đao liền suýt bị hất văng khỏi đỉnh núi. Vì hắn, kim đao đang lơ lửng cũng suýt rơi vào hư vô. Con dâu nhà họ Triệu, ngươi cứ đứng nhìn vậy sao? Tổ thần liếc mắt nhìn đế tiên. Càn khôn xung chấn lại ập tới, đánh cho thần triều chi chủ tóe máu. Đó là hoa máu, cũng là lửa sáng, cả người hắn đều bốc cháy. Nhìn từ bên ngoài, hắn không còn giống một người, mà là một ngọn lửa vàng rực rỡ. Đốt cho không gian phải vặn vẹo, cũng khiến thể phách hắn tỏa ra ánh sáng ngút trời. Một luồng uy áp hùng vĩ bao la trong nháy mắt bao trùm cả đất trời. Lần này, tiếng rên khẽ không chỉ phát ra từ một mình Triệu Vân, mà còn vang lên từ bốn phương tám hướng. Những người rên khẽ này, không một ai ngoại lệ, đều là người có huyết thống đặc thù. Bản nguyên của họ trở nên vô cùng sao động, đều phải chịu uy áp từ truyền thừa vĩnh hằng, cảm giác như có cả một tòa sơn nhạc đè nặng trên lưng. Chưa để họ kịp thở, trời đất lại một trận rung chuyển. Không phải càn khôn xung chấn, mà là dị tượng vĩnh hằng đang diễn hóa thành một đại giới. Huyết mạch phục cổ, thủy thần xoa xoa cằm. Phàm là các vị đại thần có chút nhãn giới đều đã nhìn ra manh mối. Bản nguyên của Triệu Vân lúc này đang lột xác, đó là một loại niết bàn phục cổ, thẳng tiến đến cảnh giới của thủy tổ. Thần tự độn giáp. Thái Vũ thần tướng nhìn còn thấu triệt hơn, huyết mạch phục cổ là có thật, nhưng độn giáp thiên tự cũng đang ban cho hắn sức mạnh, được khai phá chính là nhờ càn khôn xung chấn. Cho nên nói, Nguyệt Thần và Đế Tiên không phải đang chơi với lửa, mà là đang ép Triệu Vân niết bàn. Quá trình tuy có hơi tàn nhẫn, nhưng lại rất hữu dụng, hắn thật sự đang thay đổi. Triệu Vân hét lên một tiếng đanh thép, rèn ra luồng thần quang đầu tiên của kim đao. cực đạo thần khí xuất thế, đao mang vàng óng vạn trượng vắt ngang 9 tầng trời. Tiếp đó là tiếng nổ vang trời, một con sông hư ảo lấy hắn làm trung tâm lan rộng ra. Đó vẫn là ngoại tướng của Hư Vọng Hà, khác với trước đây là nó đã trở nên thần bí và cổ xưa hơn rất nhiều, hơn nữa trên sông còn có thêm một cây cầu. Từng viên gạch, từng miếng ngói trên cầu đều là đạo ẩn và pháp tắc, có luân hồi, có năm tháng, có không gian, có tạo hóa, có kiếm đạo, có vĩnh sinh, đúng là đủ mọi loại. Theo tiếng quát khẽ của Triệu Vân, kim sắc thần đao rung lên bần bật, khi luồng thần quang đầu tiên của kim đao hòa vào cây cầu, toàn bộ cầu liền được phủ một lớp màu sắc của sự vĩnh hằng, tựa như sức mạnh bất hủ, ngưng tụ mãi không tan. Không có thần môn, lại đúc thần kiều. Rất nhiều vị thần lẩm bẩm, hơn một nửa trong số họ trước đó đều không hề hay biết. Lần này được chứng kiến tận mắt, họ mới biết con đường của Triệu Vân, hắn muốn vượt sông phong thần. Rốt cuộc hắn đã ngộ ra bao nhiêu loại đạo, mới có thể tạo ra một cây cầu như vậy. Chiến Thiên Hành suýt xoa không ngớt, bất hủ thần thể cao ngạo lúc này cũng kinh ngạc vô cùng. Nếu đổi lại là hắn, tuyệt đối không thể làm được, thậm chí còn không thể nghĩ ra con đường này. Đao xuất kiều thành, công đức viên mãn. Nhìn Triệu công tử kìa, đã phiêu rồi. Cái phiêu này, không phải cái phiêu kia. Hắn thật sự đã hóa thành một quả cầu lửa, lơ lửng trên đỉnh núi Triệu gia. Đúng vậy, cứ lơ lửng ở đó. Chẳng thấy hắn vượt sông, cũng chẳng thấy hắn phong thần. Đây, là ý gì thế? Hồ Lai gãi gãi cái trán bóng loáng của mình, nhìn trái ngó phải một hồi rồi ánh mắt dừng lại trên người tổ thần, cùng nhìn sang còn có không ít tiểu bối. Chắc là mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát. Tổ thần vuốt vuốt râu, đưa ra một câu trả lời thanh tao thoát tục. Thực tế, lão nhân cũng không biết đó là ngụ ý gì. Đừng nói là lão, ngay cả hai vị đang đứng trên hư vô kia, e rằng cũng chẳng hiểu gì. Quả thật, Nguyệt Thần và Đế Tiên cũng khẽ nhíu mày, cầu đã hiện, đáng lẽ phải vượt sông phong thần mới đúng. Tệ nhất thì cũng nên có đôi ba câu nói chứ. Bây giờ hóa thân thành hỏa diễm, là muốn rèn luyện bản thân thêm một phen sao. Nhưng, đâu còn cần thiết nữa. Cường độ nhục thân của Triệu Vân lúc này rõ ràng đã vượt qua vĩnh hằng thủy tổ. Cùng thời kỳ, chân thân muốn thuế biến chính là khi nhập thần cảnh, hắn đã thật sự đạt đến cực hạn rồi. Hồi lâu sau, cả hai đều không nói gì, chỉ khẽ phất tay áo, đặt Hoang Thiên Kính và Thái Vũ Cung trở lại vị trí cũ. Hình thái hiện giờ của Triệu Vân đã không cần càn khôn, xung kích để tu luyện trăm ngàn lần nữa. Các nàng cũng không dám làm như vậy nữa, bởi vì tiểu vũ trụ sắp đến, lần đại xung kích cuối cùng sẽ mạnh mẽ chưa từng có. Điểm này, chỉ cần nhìn càn khôn của tiên giới là biết, áp chế đã từ cấp tiên vương hạ xuống cấp thái hư, đây là sự phòng ngự khi đại càn khôn co rút đến cực hạn, là để nghênh đón tiểu vũ trụ. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời. Đợi kỷ nguyên dung vũ đến, tất cả sẽ dần đi vào quỹ đạo, còn cần bao lâu nữa? Thái Vũ thần tướng hỏi. Tối đa 3 ngày. Nguyệt thần liếc nhìn cõi mông lung. Không tệ. Đế Phong nốc một hớp rượu, trong mắt lóe lên tinh quang. Đợi bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng cũng đã đợi được, tiểu vũ trụ mà. Chắc chắn là non xanh nước biếc cảnh đẹp hữu tình, hắn chính là thích ngắm phong cảnh, lúc ngắm phong cảnh chắc cũng không ngại tiện tay mang chút đồ về, ví dụ như, bản nguyên của tiểu vũ trụ. Còn nhìn, không cần tu luyện à? Đại quản gia quát một tiếng, ra vẻ uy nghiêm của bậc tiền bối. Lời này quả có hiệu quả, các tiểu bối còn đang nhìn đỉnh núi Triệu gia đều ho khan một tiếng, túm năm tụng ba lui về, kẻ luyện đan thì luyện đan, người chế phù thì chế phù. Người tu vi đã chạm đến bình cảnh thì dứt khoát ra khỏi thành độ kiếp. Bên này, Nguyệt Thần và Đế Tiên đã đi xuống, một trái một phải, đi vòng quanh Triệu Vân nhìn tới nhìn lui. Hắn vẫn có ý thức, chỉ là đang trong trạng thái mơ hồ. Sau khi xem Triệu Vân, hai người lại nhìn cây cầu kia. Dùng đạo để đúc thành, cây cầu này quả là đoạt thiên tạo hóa. Vượt qua, thật sự có thể phong thần sao? Hỗn Thiên Ma Vương lẩm bẩm. Nếu thế này mà còn không vào được thần cảnh, vậy thì hắn, thật sự vô duyên với thần vị rồi. Lão rùa đen ngồi trên tảng đá, đầy ẩn ý nhà ra một vòng khói nhỏ. 3 ngày, đối với một số người mà nói, là một sự dày vò. Giống như các cấm khu và trí cao truyền thừa, lúc này đang rất sốt ruột. Kỷ nguyên dung vũ mà, người muốn trộm bản nguyên của tiểu vũ trụ đâu chỉ có mình Thái Vũ thần tướng, bọn họ cũng thèm muốn lắm chứ. Tạo hóa nghịch thiên, có thể gặp mà không thể cầu. Ngày đầu tiên, người trong toàn vũ trụ đều cảm thấy áp lực. Áp lực đến từ đại càn khôn, nặng nề đến mức khiến người ta không thở nổi. Ngày thứ hai, trời đất xuất hiện nhiều dị tượng. Vô tận đạo âm vang vọng khắp vũ trụ. Ngày thứ ba, trên không trung đổ xuống cơn mưa thần rực rỡ, càn khôn. Người đời đa phần đều ngẩng đầu nhìn trời, trong khoảnh khắc, luôn cảm thấy tâm cảnh được thăng hoa. Cũng trong ngày này, một tiếng nổ lớn vang vọng, cả vũ trụ vì thế mà chấn động, không biết bao nhiêu ngọn núi sụp đổ, cũng không biết bao nhiêu đại thế giới sụp lở. Hạo kiếp, dường như đã giáng xuống thế gian, cả hư vô đều chớp giật sấm rền. May thay, đại càn khôn đã hết lòng bảo vệ, không ai thương vong. Cũng may thay, các kẻ chế tài của mỗi giới đều đủ tận tụy, xóa đi sấm sét và tia chớp, cũng giải trừ tai họa và ách nạn, mới miễn cưỡng ổn định được trời đất. Chuyện gì thế này? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khắp tinh không đều vang lên những tiếng kinh ngạc, quá nhiều người hoang mang, ánh mắt đầy khó hiểu. Không ai cho câu trả lời, vì những người biết câu trả lời, về cơ bản đều đã chạy đến thế giới mới kia, tức là tiểu vũ trụ, đã tiếp giáp với đại vũ trụ trong vài khoảnh khắc trước đó. Lần càn khôn xung kích cuối cùng cũng chỉ còn dư chấn gợn sóng. Bịch. Tiểu vũ trụ tuy rộng lớn, nhưng khó tránh khỏi việc có người chạm mặt nhau. Nếu là đồng đội thì còn đỡ, nếu là kẻ thù, tự nhiên là một lời không hợp, lập tức khai chiến tại chỗ. Hồn vực chi chủ rất xui xẻo, bản nguyên tiểu vũ trụ chưa tìm thấy đã đụng phải nguyệt thần. Kết quả sau 3 năm hiệp đấu, thân thể suýt bị đánh cho tan tác. Một phương khác, thiên uyên lão thần cũng vận khí không tốt, đụng phải đế tiên. Đều là oan gia cũ, cũng chẳng cần nói nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp giao chiến. Thái vũ thần tướng di chuyển rất cừ, vừa vào tiểu vũ trụ đã biến mất không thấy tăm hơi. Khi gặp lại hắn, trong tay còn xách một cái đầu máu me, nhìn kỹ lại, là một vị đại thần của bà La Ma vực. Đến chết cũng không thấy được ai đã diệt mình. Thế giới mới, không phải chiến trường, nhưng còn hơn cả chiến trường. Đã có quá nhiều đại thần đến, người gây chiến có thể vơ được cả nắm. Tiếng nổ ầm ầm vẫn có, nhưng người đời ở đại vũ trụ về cơ bản không nghe thấy. Hai vũ trụ dung hợp, một bên có càn khôn bảo vệ, tiếng nổ phần lớn đã bị cách ly. Thật là tạo hóa tốt, Lâm Chi Họa trong lúc chấn giữ càn khôn cũng không quên nhìn trộm tiểu vũ trụ. Bản nguyên của thế giới mới, nàng cũng muốn lấy một ít để nghiên cứu. Đáng tiếc, nàng là chủ tể, ở tiên giới ai cũng có thể qua đó, duy chỉ có nàng là không được. Còn có kẻ chế tài của thần giới, phàm gian, địa phủ, cũng đều trong tình cảnh tương tự, chỉ có thể nhìn mà không thể lấy. Đây là quy tắc mà các vị thượng thương đã định sẵn từ lâu. Áp chế của càn khôn, bắt đầu hồi phục rồi. Tại Chí Tôn Thành, các vị thần đứng trên đỉnh núi, lặng lẽ ngước nhìn thương miểu hư vô. Cảm nhận kỹ, áp chế đang từ cấp thái hư, dần biến chuyển về cấp tiên vương. Màn che của kỷ nguyên dung vũ đã được kéo ra, sự vận hành của đại càn khôn đã đi vào quỹ đạo. Thay đổi rồi, hắn thay đổi rồi. Tiểu vũ linh như một luồng sáng, vừa la hét vừa nhảy nhót lung tung. Cái gọi là thay đổi, là quả cầu lửa của Triệu công tử, lại một lần nữa hóa về hình người. Khi các vị thần nhìn sang, Triệu Vân đã đáp xuống đỉnh núi. Hắn đã tỉnh, toàn thân không một vết sẹo, một mình một người, nhìn về phía bên kia sông hư vọng, nhìn cây cầu do chính mình đúc nên, hồi lâu không nói một lời. Còn chờ gì nữa, phong thần đi chứ. Viên thần gào lên. Triệu Vân không đáp lại, thần thái rất bình tĩnh, nhưng chân mày lại hơi nhíu lại. Vượt sông phong thần, con đường này là đúng, nhưng cây cầu này, dường như còn thiếu chút gì đó. Làm đi chứ. Vương Tạc và Bát Tự Hồ đứng dưới chân núi, hét lên một tiếng. Trên không trung cũng có, đặc biệt là gã đại bằng kia, la hét ầm ĩ nhất. Ồn ào. Tổ thần vung tay một cái, tiễn cả đám nhân tài này vào mộng đẹp. Một trường này hạ xuống. Cả trời đất đều yên tĩnh lại, phần lớn đều đang nhìn Triệu Vân. Nếu có thể phong thần, hắn sẽ đứng yên ở đó không động đậy sao? Đã không động, tự nhiên có lý do của hắn. Triệu Vân đứng như vậy, thấm thoát đã 3 năm tháng trôi qua, chưa từng rời khỏi đỉnh núi. Trong thời gian này, vô số pháp tắc của đạo mà hắn tu luyện, hết lần này đến lần khác bay lượn, tựa như từng đạo ấn ký, hết đạo này đến đạo khác khắc vào cây cầu kia. Còn có thể điêu khắc tạo hình ra nữa sao? Thủy thần nói nhỏ. E rằng cây cầu đó không hoàn chỉnh. Đạo tiên ung dung nói. Lời này, được lòng tất cả mọi người. Nếu không, Triệu Vân cũng sẽ không cứ đứng đó mà mày mò. Không ai dám làm phiền, cũng không ai dám lên hỏi. Nguyệt thần có lẽ biết nguyên nhân, nhưng bà nương đó lại không có ở đây. Tháng thứ 6, hồng hoang đại lục chấn động, tiếng nổ vang trời. Không ít người bị kinh động, đến khi tìm được ngọn nguồn, ai nấy đều sững sờ. Nhìn về phương xa, chỉ thấy một vùng biển đang cuồn cuộn sóng cao vạn trượng. Vô vọng hải. Không ít chí tôn của thần triều cũng đã tới, trông thấy cảnh này đa phần đều nhướng mày. Đúng là vô vọng hải không sai, tiên giới chủ tể đã sửa chữa nó xong, phía sau vô vọng hải là một ngọn núi sừng sững nổi lên giữa biển. Đó là thần sơn, bên trong có thần thê, men theo thần thê là có thể tiến vào thần giới. Tốt lắm. Vô đạo chắp tay sau lưng, đi đi lại lại giữa biển như một lão gia. Dù sao cũng là tiên giới chủ tể đời trước. Lúc hắn tại vị cũng đã không ít lần tu sửa càn khôn này. Chỉ khác là, Lâm Chi Họa chăm chỉ hơn hắn, mới có mấy năm đã sửa xong rồi. Chẳng biết lười biếng là gì, Trúc không đút tay vào áo, Minh Thần cũng là một lão cáo già. Đều từng là chế tài giả, càng sống càng gian manh xảo quyệt. Cứ chờ xem. vài ngàn năm nữa, vị chế tài giả của tiên giới tên Lâm Chi Họa kia cũng sẽ giống như bọn họ năm xưa, làm gì cũng không nên thân, chỉ chăm chăm tìm cách lười biếng. Tháng thứ 8, tiên giới lại có một trận chấn động kinh thiên. Lần này, áp chế của Càn Khôn đã tăng trở lại cấp tiên vương. Tháng thứ 9, Triệu Vân cuối cùng cũng bước lên cây cầu kia, nhưng cũng chỉ là bước lên mà thôi. Đi được nửa đường, hắn lại quay trở về, sau đó lại đứng ngẩn người ở đó. Hay là phải hiến tế thứ gì đó? Lão Ô Quy nói. Vương Bát Tế Thiên, pháp lực vô biên. Thủy Thần xoa cằm. Sư Điệt Tế Thiên, cũng có thể thăng thiên. Viên Thần gãi gãi lông khỉ. Hầu Tử Tế Thiên, phiêu phiêu dục tiên. Chiến Thiên Hành cũng nói theo một câu. Huynh Đệ Tế Thiên, lẽ nào lại đi lệch đường? Thần Long Đạo Tôn nói đầy thâm ý. Trường Trùng Tế Thiên. Đấy xem. Lũ người không đứng đắn này mà tụ tập lại một chỗ thì y như rằng. Giống như trò nối chữ, mỗi người một câu, có thể nói một lèo đến tận khi trời tàn đất tận. Đùa cợt thì đùa cợt, chúng thần vù một tiếng, tất cả đều đáp xuống đỉnh núi Triệu gia. Triệu công tử vốn đang nhìn cây cầu, bị chấn động đến mức lảo đảo một bước. Đến khi đứng vững lại, chúng thần đã vây quanh hắn. Người không biết chuyện còn tưởng bọn họ định đánh hắn nữa chứ. Cây cầu, có phải cần thấy máu không? Tổ thần hỏi. Phải. Triệu công tử gật đầu. Cần ai thì cứ nói. Ma vương quát lên. Đúng là cảm động chết đi được. Triệu Vân cúi đầu, ra sức dụi mắt, nhưng dụi cả buổi trời cũng chẳng ngặn ra nổi một giọt nước mắt. Thằng nhóc này. Đi đi, ra chỗ nào mát mẻ mà đứng. Triệu công tử phất tay một cái, dịch chuyển chúng thần ra khỏi ngọn núi. Cây cầu đúng là cần thấy máu, nhưng không phải hiến tế ai cũng được. Nữ nhân không được, âm dương tương xung. Bán thần không được, cảnh giới không đủ. Chí tôn không được, vì bọn họ đã từng chứng đạo, cây cầu sẽ không thừa nhận. Vậy ai mới được chứ? Ít nhất bản mệnh tu vi phải tương đương với hắn. Thời đại này, e là không có vị thiếu thần thứ hai. Dù có, cũng phải tìm từ trên người hắn. Đúng vậy, hắn có một vị thiếu thần thứ hai. Vĩnh Hằng Đạo Khu. Oanh. Bùm. Tiểu vũ trụ bao la, tiếng sấm kinh thiên, ánh lửa ngút trời. Nhiều nơi đều là chiến trường, đánh tới mức thiên băng địa liệt. Chiến hỏa không tự nhiên bùng lên, ngoài việc kẻ thù gặp mặt thì đỏ cả mắt, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn, tranh đoạt bản nguyên của tiểu vũ trụ. Thế nhưng, không phải ai cũng có vận may tốt như vậy. Cũng không phải ai cũng tìm được bản nguyên của tiểu vũ trụ. Tìm không được thì thôi, có người tìm được thì cướp thôi. Cảnh hỗn chiến quy mô lớn chính là như vậy mà ra. Thậm chí, Dung Vũ Kỷ Nguyên mới mở màn được vài tháng, thế giới mới này đã nhuốm đầy máu tươi. Dĩ nhiên, cũng có những kẻ không tham chiến. Lũ thần đó lại vô cùng gian xảo, nhiều kẻ như tiểu tặc, lén la lén lút, âm thầm phát triển ở những nơi hẻo lánh, chăm chỉ tìm kiếm bản nguyên. Vận may tốt còn có thể nhân lúc trai có tranh đấu mà ngư ông đắc lợi, chính là cái gọi là nhặt của hời. Nguyệt thần từ trong một vùng biển rộng lớn hút ra một luồng hỗn độn chi khí. Nó mông lung mờ ảo, không chỉ thần bí cổ xưa mà còn hùng vĩ bao la. Đây chính là bản nguyên của tiểu vũ trụ, là thứ mà các cấm khu, các chí cao truyền thừa, vô số đại thần đỉnh cao, cũng như thần và ma đến đây đang tìm kiếm. Tặng ngươi một luồng. Nguyệt thần khẽ phất tay, đưa hỗn độn chi khí cho đế phong ở cách đó không xa. Thái vũ thần tướng trạng thái không tốt, đang cần loại bản nguyên này để lột xác niết bàn. Đa tạ. Đế phong không từ chối, trực tiếp dung nhập vào cơ thể. Phải nói, sau khi dung hợp hỗn độn chi khí, cả người hắn trở nên hồng hào, tràn đầy sức sống. Nhưng vẫn còn xa mới đủ. Muốn trở lại trạng thái đỉnh phong, hắn cần nhiều hơn nữa. Tìm bản nguyên là một việc cần kỹ thuật, dù cho nhãn giới của hắn cũng thấy tìm kiếm vô cùng khó khăn. Về điểm này, hắn kém Nguyệt thần quá xa. Dù sao thì, cửu thế thần thoại cũng từng làm thiên đạo. Nhắc đến thiên đạo, trên đường đi, hắn cũng không ít lần nhìn trộm càn khôn của tiểu vũ trụ. Bản nguyên sở dĩ khó tìm, 8-9 phần là do thượng thương chắc chắn đã từng đến đây, ắt đã dùng đại thần thông che giấu bản nguyên. Thứ họ tìm được chẳng qua chỉ là một ít da lông, nhưng da lông cũng được. Ruồi có nhỏ thì cũng là thịt, càng nhiều càng tốt. Bỗng một tiếng nổ vang vọng, cả đất trời đều rung chuyển. Nhưng, nguồn cơn của chấn động không nằm ở tiểu vũ trụ, mà ở đại vũ trụ. Thần phạt. Đế phong một bước lên trời, căng hết thị lực nhìn về phía xa. Vừa nhìn, con ngươi của hắn liền lóe lên ánh sáng rực rỡ. Chắc chắn là thần phạt, hơn nữa còn là thần phạt của Vĩnh Hằng Thể. Cũng có nghĩa là, Triệu Vân đã bước ra một bước kia, vì nghịch thiên phong thần nên mới chạm tới minh minh cấm kỵ, mới va chạm đại càn khôn, mới lan đến tiểu vũ trụ. Ngay cả hắn cũng cảm nhận được, Nguyệt thần sao có thể không hay biết. Nàng không chỉ hoãn, biến mất tại chỗ, lao về phía thần Minh Hải. Thái vũ thần tướng cũng không tìm bản nguyên tiểu vũ trụ nữa, theo sát phía sau. Thiên kiếp. Ngửi được khí tức không chỉ có Nguyệt thần và đế phong, mà còn có vô số đại thần. Như các cấm khu chi chủ, cũng như các trí cao truyền thừa, vốn đang khổ sở tìm kiếm bản nguyên, giờ khắc này đều đã dừng lại, đa số đều trèo lên cao nhìn ra xa, hai mắt nheo lại, nhìn kỹ một cái, ái chà. Lại là thần phạt do Vĩnh Hằng Thể mở ra. Nhưng sao có thể chứ, thần môn của tên kia chẳng phải đã sụp đổ từ lâu rồi sao? Chọn ngày không bằng gặp ngày. Tiên Tôn hừ lạnh một tiếng, đầu treo chấn tiên kỳ, là người đầu tiên rời đi. Phật Tôn, Bà La, Thần Khư Chi Chủ và Luyện Ngục Chi Chủ cũng không hề chậm hơn. Cùng đi với họ còn có các đại thần dưới trướng, đều từ tiểu vũ trụ lao ra. Lúc này không đến, còn đợi khi nào, ngũ đại cấm khu cùng nhau hiệu triệu, triệu tập các trí cao truyền thừa. Không cần họ hô hào, các trí cao truyền thừa cũng đã lao về phía thần Minh Hải. Họ cũng có những kẻ đi theo, hoặc đồng đội hoặc liên minh, đông nghịt cả trời đất. Đây mới chỉ là những kẻ từ tiểu vũ trụ lao tới, thần giới cũng có trí tôn lao xuống. Sao lại đi hết cả rồi? So với việc quay về đại vũ trụ xem náo nhiệt, có vẻ như tìm bản nguyên ở đây thơm hơn, cấm khu và các trí cao truyền thừa đều không ở đây, đây chính là cơ hội tốt. Đi, quay lại toàn bộ. Không ít đại thần đều hóa ra một phân thân, cầm theo tinh thạch ký ức rời đi. Còn bản tôn của họ thì tiếp tục tìm bản nguyên, xem náo nhiệt và tìm cơ duyên không bỏ lỡ cái nào. Bên ngoài thần Minh Hải đã là mây đen răng kín, sấm chớp rền vang. Thiên kiếp mà. Uy áp đáng sợ bao trùm khắp trời đất không phân biệt. Đó là thần phạt của Vĩnh Hằng Thể, lôi đình hủy diệt đã ngưng tụ trong hư vô. Dưới bầu trời, Triệu Vân như một pho tượng đài, sừng sững bất động, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Vượt kiếp sớm như vậy, lãng phí quá. Viên thần đứng trên tường thành, vừa nhếch miệng vừa tặc lưỡi. Lời tương tự, rất nhiều người trong thần triều cũng đang nói. Thần phạt là một thứ tốt, đặc biệt là thần phạt của Vĩnh Hằng Thể. Dựa vào cấp độ yêu nghiệt của Triệu Vân, nếu vượt kiếp giữa đám đông, một tia sét đánh xuống chẳng phải sẽ là một đám ngã gục sao, dùng để đối phó với cấm khu là thích hợp nhất. Bây giờ lại mở thiên kiếp sớm, ai dám ngu ngốc xông lên chứ? Hắn, e là không phong ấn được thần phạt. Bất Nhiệm Thiên thong thả nói. Lời này nói đúng trọng tâm, Triệu Vân quả thực không phong ấn được thiên kiếp của mình. Hoặc phải nói là, thần phạt của hắn đã chạm đến quá nhiều cấm kỵ, căn bản không thể giữ lại. Dưới vạn cặp mắt dõi theo, cửu thiên giáng xuống lôi đình đen kịt như mực. Các vị thần thấy vậy, tâm cảnh không khỏi run rẩy, lôi kiếp này quá mạnh. Nghĩ lại cũng đúng, chạm vào cấm kỵ để nhập thần cảnh, tự nhiên không phải thần phạt thông thường. Triệu Vân vô cùng mạnh mẽ, một bước lên trời, một quyền đánh tan lôi đình. Sự ngỗ nghịch của hắn dường như đã chọc giận ý chí Minh Minh, tiếng sấm bỗng chốc tăng cường. Ngay sau đó là lôi đình sấm chớp đầy trời, như mưa rào chút xuống. Triệu Vân không sợ, như một luồng thần quang lao vút lên trời, nghênh chiến trực diện với lôi kiếp. Thần phạt phi thường, bá đạo vô song, đánh cho thần khu của hắn nứt toác. Dĩ nhiên, là kiếp nạn cũng là tạo hóa, mỗi một tia lôi đình đều là dấu vết của đạo, trong lúc chịu đòn cũng là đang chịu sự gột rửa của thiên kiếp, cũng xem như là thiên truy bách luyện. Giờ phút này, nếu kéo đến một ổ kẻ thù thì sẽ sảng khoái biết bao. Thủy thần xoa xoa tay, lúc nói còn không quên nhìn bốn phía. Có suy nghĩ này, trong thần triều đâu đâu cũng có. Triệu Vân đã đủ yêu nghiệt rồi. Bị sét đánh mà thể phách còn liên tục vỡ nát, huống chi là người khác. Ai nói không có kẻ thù, chẳng phải đến rồi đây sao? Tiếng quát vang lên, một luồng kiếm mang từ ngoài trời chém tới. Triệu Vân né không kịp, lĩnh chọn một nhát, trên ngực có thêm một vết kiếm. Đúng lúc lôi đỉnh giáng xuống, đánh cho thân hình hắn lảo đảo, suýt chút nữa rơi khỏi hư vô. Kẻ ra tay chính là tên tiên tôn kia, trong số các đại thần, hắn là kẻ nhanh chân nhất. Sau hắn là 17 bóng người nữa. Không ngoại lệ, toàn bộ đều là cấm khu chi chủ. Chí cao truyền thừa mà. Phong thái ai cũng chói lòa, tùy tiện lôi ra một người đều có hoang thần binh, toàn thân bao phủ thần quang, từ xa nhìn lại tựa như từng vầng thái dương, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi đất trời, mỗi một tia đều nhuốm đầy ý hủy diệt. Ngoài họ ra, còn có rất nhiều đại thần khác. Chỉ có điều, đều chưa hiện thân mà thôi, thần phạt của Vĩnh Hằng Thể, không thể tùy tiện xông vào. Không có chí cao thần khí bảo vệ, lao lên chính là đi tìm cái chết. Đồ vô dụng nhà ngươi miệng quạ đen. Tổ thần mắng một câu, xách vũ khí ra khỏi thành. Cùng lao ra còn có các đại thần của thần triều. Phía sau, thủy thần mặt đầy lúng túng. Cái một ổ kẻ thù mà hắn nghĩ là cả trời thần ma, chứ không phải là đám cấm khu chi chủ. Đám người đó đều có trí cao thần khí, chỉ cần không phải thần phạt đặc thù, cơ bản đều có thể xông lên chống đỡ, giết, không cần biết sống chết. Táng Hải Thiên Quân gầm lên giận dữ, lao lên còn nhanh hơn cả tiên tôn. Tục ngữ nói rất hay. Chim đầu đàn bị bắn, hắn vừa gào lên một tiếng đã tự gào cho mình biến mất. À không đúng, không phải gào đến biến mất, mà là bị người ta rời đi. Cùng bị rời đi với hắn, còn có bốn vị cấm khu chi chủ nữa. là Nguyệt Thần, nàng cũng đã đến nơi. Một đại thần thông đã cuốn đi 5 vị cấm khu chi chủ, cũng không biết đã dịch chuyển đến nơi nào, tóm lại là biến mất rồi. Cửu thế thần thoại đã đến, tự nhiên không thể thiếu Tiên Đình nữ quân. Nàng cũng có thủ đoạn không tầm thường, một trường hà thời gian cũng kéo đi 5 người, không biết đã mở ra chiến trường ở nơi nào, dù là các đại thần ẩn nấp trong bóng tối cũng nhất thời không tìm thấy tung tích. Chỉ còn 3 người thôi. Thái Vũ thần tướng xuất quỷ nhập thần, cứng rắn kéo đi 3 người. Trạng thái không tốt, đây đã là giới hạn của hắn, còn phải liều mạng mới được. Hay lắm, 18 vị cấm khu chi chủ, trong nháy mắt đã mất đi 13 người, chỉ còn lại Tiên Tôn, Phật Tôn, Bà La, Thần Khư chi chủ và Luyện Ngục chi chủ, mang theo sát khí ngút trời, công kích về phía Triệu Vân. 5 người là đủ rồi, dù sao thì, tên nhóc này cũng không phải là Nguyệt Thần. Một lũ chuột nhắt. Triệu Vân bước một bước đứng vững, tiện tay hóa ra đạo kiếm. Cùng lúc đó, hắn mượn tiền thế chi lực, khí chàng tăng vọt, trở thành thần rồi, xiềng xích trên người hắn dường như được cởi bỏ một tầng. So với trước kia, hắn của hiện tại có thể mượn được nhiều tiền thế chi lực hơn. Sức mạnh hùng vĩ bao la, như một con mãnh thú hồng hoang ngủ say vạn cổ, một sớm thức tỉnh. Lấy máu ngươi, tế cờ ta. Vẫn là Tiên Tôn, thân pháp siêu việt nhất, là người đầu tiên giết tới mảnh thiên địa này, thần lực của hắn cuồn cuộn dâng trào. Chấn tiên kỳ thì gào thét dữ dội, làm loạn cả đất trời, quét ra hàng vạn đạo kiếm quang, khóa chặt Triệu Vân, chém tới tấp. Chỉ ngươi có chí cao thần khí. Triệu Vân quát lớn, táng thần đỉnh trong cơ thể rung lên, hóa giải uy lực của chấn tiên kỳ. Còn hắn thì một kiếm vạch ra một dải ngân hà rực rỡ. Vừa hay Tiên Tôn giết tới, đâm sầm vào, bị một kiếm chém bay ngang 8 vạn dặm hư không. Thí chủ, ngươi nhập ma chứng rồi. Phật Tôn tiếng như sấm rền, bảo tướng trang nghiêm, Phật quang chiếu rọi khắp càn khôn. Dứt lời, liền thấy khốn Phật trung bay tới từ trên không, như núi cao úp xuống. Ma chứng cái muội muội nhà ngươi. Triệu Vân xông thẳng lên trời, lật tay lại chém ra một kiếm. Kiếm va vào chuông, tiếng kim loại vang vọng, tóe lửa sáng lòa, cắt đứt cả sấm và sét. Đạo kiếm vỡ nát, hóa thành một mảnh pháp tắc. Khốn Phật trung cũng rung lên bần bật, trông như sắp rơi xuống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phật Tôn thì hừ một tiếng, trong đôi mắt thanh tịnh đã có thêm vẻ sắc lạnh. Chấn áp, Bà La Ma thần vượt trời mà đến, phục ma thiên tán chiếu rọi ánh sáng khô diệt. Cùng lúc đó là Luyện Ngục chi chủ, thúc giục lục thần kiếm. Tung ra một đòn hủy diệt, hóa thành một đạo kiếm mang, tựa như thần quang, vắt ngang trời cao mênh mông. Triệu Vân phun máu, bị phục ma thiên tán đánh trúng, hộ thể thần quang vỡ nát. Chưa kịp thở, kiếm mang của lục thần kiếm đã tới, một kiếm chém nát thần khu của hắn. Máu và xương văng ra, trong lúc rơi xuống lại gặp phải lôi kiếp, nổ tan thành tro bụi. Triệu Vân hét lên một tiếng đanh thép, một đòn đại xuất bi thủ hất văng phục ma tán. Bà La khẽ rên, lảo đảo lùi lại nửa bước. Đợi đến khi Luyện Ngục chi chủ giết tới, khóe miệng nàng vẫn còn một vệt máu tươi, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc và uất ức. Tên nhóc này còn mạnh hơn, thần dũng hơn nàng tưởng tượng nhiều, trả lại ngươi một kiếm. Đánh lui Bà La Ma thần, Triệu Vân lấy sấm sét hóa thành đao, chém thẳng về một phía. Một đao có thiên uy trợ thế, chặn đứng lục thần kiếm, cũng chém bay Luyện Ngục chi chủ. Chấn áp, thần khư chi chủ chậm rãi tới sau, vô vọng thần đao rung động cửu thiên. Một đao này có thể nói là hủy thiên diệt địa, suýt nữa đã bổ đôi Triệu Vân. Thần lực của Triệu Vân hùng hậu, khí huyết dâng trào, dốc sức thúc dục táng thần đỉnh. Bản mệnh pháp khí của Thủy Tổ vẫn rất bá đạo. Từ trong cơ thể hắn lao ra, đang một tiếng húc bay vô vọng thần đao. Thần khư chi chủ bị phản phệ cũng lộn nhào một vòng, đập sập một khoảng hư không. Nhất định phải chém ngươi. Tiên Tôn đã đạp trời giết trở về, sát khí như biển, uy thế nuốt trọn 8 cõi. Phật Tôn, Bà La, Luyện Ngục chi chủ và thần khư chi chủ cũng đều tỏa ra thần quang. Chém ta. Thần mâu của Triệu Vân như đuốc, toàn thân bốc lên ngọn lửa vàng rực, hắn tái tạo lại thân thể. Một người một kiếm, một mình độc chiến với 5 vị cấm khu chi chủ. Ầm, bùm. Trên bầu trời thần phạt, không chỉ có sấm chớp vang rền, mà còn có thêm ánh lửa hủy diệt. 6 người kịch chiến trong kiếp nạn, đánh đến máu văng tung tóe, pháp tắc và sấm sét cùng nhảy múa. Một mình đấu với 5 vị cấm khu chi chủ, người kia, lẽ nào là vĩnh hằng thể? Vừa mới đột phá thần minh cảnh, tên đó thần dũng đến mức khó tin. Đừng quên, đây là tiên giới, cấm khu chi chủ bị áp chế. Ngươi mù rồi chắc. Triệu Vân ở thần minh cảnh không bị áp chế sao? Hiếm có thần phạt kinh thiên động địa như vậy, sao có thể thiếu người xem? Có người từ tiểu vũ trụ đến, có người từ thần giới xuống, cũng có người của tiên giới hóng chuyện, không ai không phải là chí tôn. Người đông thì lời ra tiếng vào cũng ồn ào, có kẻ ngạc nhiên, có người kinh hãi. Mảnh thiên địa thần minh hải này đúng là một sân khấu, Năm xưa kịch hay không ngớt, sau mấy năm yên ắng lại có thêm một màn mới. Năm đó là Nguyệt Thần, mở kiếp hố chết Chí Tôn, lần này là đồ đệ của nàng, đối đầu với thần phạt, cuồng nộ quyết chiến với các truyền thừa tối cao. Hắn ở thần minh cảnh, quả nhiên không phải thiếu thần có thể so sánh. Trong bóng tối ngoài sân, thần Long Đạo Tôn tấm tắc một tiếng. Chúng thần của thần triều cũng có mặt, ai cũng muốn giơ ngón tay cái với Triệu Vân. Cấm khu chi chủ là tồn tại cỡ nào, lại còn có chí cao thần khí hộ thân, hơn nữa còn là 5-1. Đội hình như vậy mạnh mẽ đến đâu, mà Triệu Vân vừa mới vào thần cảnh đã có thể chống đỡ được công kích, có mấy lần còn không chỉ một lần đánh trọng thương đối thủ. Cũng phải, cấm khu chi chủ không phải chí tôn bình thường. Mà tên nhóc đó, dường như cũng không phải là thần bình thường. Đi đâu rồi? Tổ thần không nhìn thiên kiếp, mà hết lần này đến lần khác quét mắt nhìn khắp đất trời. Nhãn giới của lão không tầm thường, nhưng dù là nhãn giới của lão cũng không tìm thấy nửa điểm dấu vết của Nguyệt Thần, Đế Tiên và Thái Vũ Thần Tướng. Cả 13 vị cấm khu chi chủ bị bọn họ cuốn đi, cũng như bốc hơi khỏi nhân gian, không hề có chút khí tức nào. Đến không ít nhỉ? Cũng đang quan sát, còn có nhân quả đạo chủ. Hắn cũng không tìm thấy Nguyệt Thần, nhưng lại tìm thấy không ít khí tức ẩn khuất. Đó là thần và ma của các cấm khu và truyền thừa tối cao. Bọn họ cũng như hắn, trốn trong hư vô, lén lút quan chiến. Đội hình vô cùng hùng hậu, đại thần cấp đỉnh cao cũng có cả một đám. Hắn nhìn thấy vô tướng lão thần, thần ma tôn và đạo ma quân, ngay cả tên thánh ma kia cũng ở đó, đôi mắt tàn bạo đỏ ngầu như sắp nhỏ máu. Nếu không phải Triệu Vân có thiên kiếp, đám tuyệt đại hung nhân đó e là đã sớm ua lên rồi. Đến đây, Triệu Vân chân đạp hồng mông, thân dung hợp với táng thần đỉnh, một đòn đánh lui tiên tôn. Đợi lục thần kiếm và vô vọng đao chém tới, hắn đã bay vút lên trời, lật tay tung ra một chưởng, đánh cho sấm sét nổ tung, cũng ép hai vị cấm khu chi chủ lảo đảo. Tiên tôn quát lớn, dùng pháp tắc hóa thành đao kiếm, chém tới đầy trời. Triệu Vân vô cùng mạnh mẽ, diễn đạo hóa thành tinh tú, dùng ánh sao chiếu rọi, loảng xoảng. Đao kiếm đối đầu với tinh quang, va chạm tạo ra từng mảng lửa, nổ tung khắp bầu trời. Ấy vậy mà, còn có sấm sét trong thần phạt đang bay múa. Rắc, Triệu Vân phun máu, ba vị cấm khu chi chủ cũng phun máu. Là do thiên kiếp quá mạnh, sấm sét sau lại càng mạnh hơn sét trước. Nổi điên, bao gồm cả tiên tôn, ba vị cấm khu chi chủ đều nổi điên. Cái chiến trường tiên giới này đúng là ghê tởm chết tiệt, một cái càn khôn áp chế khiến bọn họ không thể nào phát huy được chiến lực đỉnh phong. Nếu như ở thần giới, cần gì 3-1, tùy tiện lôi ra một người cũng có thể chấn áp Triệu Vân. Thiên kiếp hủy thiên diệt địa, người kịch chiến cũng gầm lên như sấm. Triệu Vân chiến đến điên cuồng, cấm khu chi chủ cũng giết đến đỏ mắt. Lại một lần trời long đất lở, lại một khung cảnh ánh sáng tận thế bao trùm. Người đời ở ngoài khó thấy được bóng người, chỉ biết biển sấm đã là cấm địa của sinh linh, yêu nghiệt cấp bậc không đủ, không có chí cao thần khí hộ thân, ai vào đó là chết, thật náo nhiệt. Ngoài trời, lại có người đến xem, ẩn mình trong hư vô. Nhìn kỹ, chính là Lục Thiên thần tướng thường xuyên đi tìm con rùa. Ngoài hắn ra, còn có Lục Thiên nữ vương đẹp như mơ ảo. Lục Thiên thần tướng thì không sao, vẫn cái nét như năm nào. Ngược lại là nữ vương, so với năm đó đã bớt đi vài phần uy nghiêm và lạnh lùng, thêm một nét dịu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dịu dàng và duyên dáng, khi nhìn Triệu Vân, còn có một nụ cười dịu dàng thoáng qua, hoa tàn hoa nở, đã nhiều năm rồi, không biết là hoài niệm hay là nhớ mong. Sau kiếp nạn, e là sẽ có một trận đại chiến thần ma. Lục Thiên thần tướng nhìn quanh bốn phía, ánh mắt lại rơi trên người nữ vương. Mấy năm nay, nữ vương nhà hắn dường như bị bệnh, thần lực luôn biến mất một cách khó hiểu, mà lại còn năm sau yếu hơn năm trước. Cho đến hôm nay, chiến lực đã không bằng 3 thời đỉnh phong. Hắn đã từng hỏi, câu trả lời nhận được chỉ có 4 chữ ngắn gọn, cấm kỵ phản phệ. Hắn thông minh cỡ nào chứ? Tự nhiên sẽ không tin lời nói vớ vẩn như vậy. Ngươi, có phải là đã mang thai rồi không? Lục Thiên thần tướng xách bầu rượu lên, hỏi ra một câu đã ấp ủ nhiều năm mới dám nói ra. Lục Thiên nhất mạch của hắn rất kỳ lạ, đặc biệt là nữ nhân, khi mang thai sinh linh, sẽ theo sự lớn lên của đứa trẻ trong bụng mà dần dần suy yếu, cho đến khi đứa trẻ ra đời mới hồi phục lại bình thường. Hắn không phải người mù. Sự thay đổi của chủ nhân nhiều năm qua, rõ ràng hoàn toàn phù hợp với tình huống này. Nữ vương không nói gì, nhưng trong mắt Lục Thiên thần tướng, im lặng chính là thừa nhận. Chính vì vậy, hắn mới tấm tắc, ánh mắt nhìn Triệu Vân mới tràn đầy vẻ sùng bái. Mẹ nó ngươi đúng là trâu bò thật. Hái hoa hái đến tận Lục Thiên nhất mạch chúng ta, mà lại còn là vương của Lục Thiên nhất mạch. Hắn rất khó hiểu, hai người này làm thế nào mà lên giường được với nhau, trâu già gặm cỏ non. Hay là bá vương ngạnh thượng cung. Bất kể là loại nào, trong mắt hắn, cái tên họ Triệu kia đều xứng với ba chữ, bá đạo ngút trời. sau này, ta có phải gọi hắn một tiếng đại vương không? Lục Thiên Thần Tướng nói một câu đầy thâm trầm, vừa nói còn vừa nghiêm túc nhìn nữ vương một cái, rất muốn biết, chủ nhân nhà hắn ở trên giường là tư thế gì, chim nhỏ nép vào người. Hay là phiêu phiêu dục tiên? Nữ vương vẫn im lặng không nói, nhưng gò má đã nhuốm từng mảng hồng. Vì cảm thấy ở lại đây rất ngượng ngùng, nàng bước một bước, biến mất không còn tăm hơi ầm ầm. Thần phạt của Vĩnh Hằng Thể có thanh thế quá lớn, cả hồng hoang đại lục đều có thể nghe thấy tiếng sấm, không biết đã kinh động bao nhiêu người. Nhìn từ trên trời xuống, bóng người như suối chảy, đang từ tinh không mênh mông hội tụ về mảnh thánh địa của tu sĩ này. Ngoài ra, thần giới và tiểu vũ trụ cũng không ngừng có thần quang chiếu rọi, không chỉ đến hóng chuyện mà còn để xem kịch lớn. Sau thiên kiếp, lẽ nào lại không có một trận thần ma đại hỗn chiến? Thần triều đối đầu cấm khu, ai yếu ai mạnh, là một phe bị tiêu diệt, hay là chí cao truyền thừa lại phải ngậm ngùi thất bại trở về? Bao nhiêu năm rồi, khó khăn lắm mới lại có một màn kịch lớn thế này, nếu không lướt qua vài cái thì lấy gì để khoe khoang với đám hậu bối? Rảnh rỗi đến mức nào chứ, đi đào bản nguyên của tiểu vũ trụ không thơm hơn sao? Lâm Chi Họa là khách qua đường, nhưng thứ nàng nhìn nhiều hơn vẫn là tiểu vũ trụ. Bản nguyên tuy không nhiều nhưng lại là một kho báu tự nhiên, có được nó chính là nghịch thiên tạo hóa. Thế mà đám đại thần kia lại cứ ùn ùn kéo đến hồng hoang đại lục, hóng chuyện có ăn được không? Đây, sẽ là câu trả lời của một số người. Nhìn đám nhân tài kia mà xem, trên tay gần như ai cũng có một khối ký ức tinh thạch, đứng ở ngoài sân mà lách cách chụp không ngừng. Những hình ảnh này vạn năm khó gặp, có thể bán lấy tiền, khối người mua. Bán nhiều rồi, chẳng phải là phất lên đổi đời sao? Trong túi có tiền, còn sợ không có tài nguyên tu luyện. Rắc, trận đại chiến giữa Triệu Vân và cấm khu chi chủ càng đánh càng đẫm máu. Đương nhiên, thương thế không hoàn toàn đến từ đòn tấn công của kẻ địch, mà còn có cả sấm sét của thiên kiếp, đánh mãi không ngừng, hơn nữa càng đánh càng mạnh. Cho đến giờ phút này, đừng nói đến những người ứng kiếp là tiên tôn, thần khư chi chủ và luyện ngục chi chủ, ngay cả Triệu công tử đang độ kiếp cũng đầy những vết máu loang lổ. Kiếp cũng phân mạnh yếu, mà trận thần phạt này lại bá đạo vô cùng. Nhìn mỗi một tia sét, mỗi một luồng chớp kia, dường như đều được ban cho một loại sức mạnh hủy diệt, đánh lên người, da chóc thịt bong đã là nhẹ, hơn nữa vết thương còn cực kỳ khó lành. Chỉ vì ngoài uy thế của sấm sét ra thì còn có cả lực lượng cấm kỵ, đến nỗi trận chiến này đánh xong, cả bốn người đều không còn ra hình người, ai nấy đều thương tích đầy mình. Sao có thể như vậy được? Thần mâu của tiên tôn đỏ ngầu, tức giận đến mức mặt mày dữ tợn, Vĩnh Hằng Thể quá lì đòn, kiếp của hắn cũng quá đáng sợ. Còn mạnh hơn, bá đạo hơn cả chuẩn hoang kiếp của Tam Thế Nguyệt Thần năm xưa, với nội tình của lão mà lại không chống đỡ nổi. Luyện ngục chi chủ và thần khư chi chủ cũng có vẻ mặt tương tự. Ba đánh một, vốn tưởng có thể dễ dàng hạ được Triệu Vân. Nhưng đánh rồi mới biết, tiểu tử này thuộc loại súc sinh, đánh thế nào cũng không gục. Ngược lại là bọn họ, lại ăn một trận sét đánh ra trò. Giờ phút này, ngay cả hoang thần binh cũng bị sấm và sét đánh cho hẳn lên từng vết, e rằng thời gian kéo dài, có khả năng còn bị vỡ nát. Sảng khoái. Triệu Vân có pháp tắc bay lượn quanh thân, bản nguyên thì nuốt nhà tinh khí, cả người hắn bùng cháy, ngọn lửa màu vàng kim mang theo ánh sáng vĩnh hằng thiêu đốt khắp cửu thiên, cho dù bị đánh đến đứng không vững thì khí thế vẫn nuốt trọn cả đất trời. Hắn đang độ kiếp ư? Người đời ở ngoài sân ai nấy đều trợn tròn mắt, người khác bị sét đánh thì càng đánh càng yếu đi, Vĩnh Hằng Thể thì hay rồi, càng đánh càng nhảy nhót tưng bừng, như một con mãnh thú hồng hoang được tiêm máu gà, xông pha ngang dọc trong biển sấm. Đúng vậy, Triệu Vân rất phấn khích. Tâm cảnh vô địch của hắn, ở trong kiếp nạn, đã được thăng hoa đến cực hạn. Thể phách nhuốm máu của hắn, thì cùng với sấm sét thiên kiếp, trải qua thiên truy bách luyện, luyện ra từng bức dị tượng, cũng tạo ra từng mảnh đạo âm như thần khúc. Đạo âm này lại cộng hưởng với tiếng sấm. Đến nỗi, mỗi một tiếng gầm của hắn đều làm rung chuyển càn khôn. Biết bao khách xem vì hắn mà bị chấn động đến hôn mê. Vị thần nghịch thiên. Trận thần phạt nghịch thiên. Không ít đại thần cấp lão làng đã đến, tâm thần phần nhiều đều hoảng hốt, họ là những người may mắn, đã từng thấy Vĩnh Hằng Thủy Tổ phong thần, cũng từng thấy cửu thế thần thoại chứng đạo. Cùng là kiếp thành thần, thần phạt của Triệu Vân dường như đã vượt qua sư tôn, cũng mạnh hơn cả Thủy Tổ, Nguyệt Thần là một vị thần thoại sống, đồ nhi mà nàng dạy dỗ, nào có phải dạng tầm thường. Nhìn kìa, đổi màu rồi. Tiếng la hét ầm ĩ vang vọng khắp đất trời trong một thoáng chốc, cái gọi là đổi màu chính là chỉ sấm sét của thiên kiếp. Dường như bị một ý chí vô hình nào đó cố ý thêm thuốc nhuộm vào, đó là đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, không thiếu một màu nào. Nhìn từ xa, cảnh tượng kỳ ảo lạ lùng, màu sắc rực rỡ. Nữ tử trông thấy, đôi mắt đẹp đa phần đều trở nên mông lung bởi vì hình ảnh quá mỹ diệu. Đẹp là vẻ bề ngoài của thiên kiếp. Hủy diệt mới là bản chất của nó. Nhìn thì đẹp mắt, nhưng sức sát thương cũng rất ghê gớm. Điểm này, cứ nhìn bốn người trong kiếp nạn là biết, dù có chí cao thần khí bảo vệ, cũng bị đánh cho máu xương bay tứ tung. Nếu rút hoang thần binh đi, người độ kiếp có chết hay không, họ không biết, nhưng ba kẻ ứng kiếp kia, khả năng lên trời là rất lớn. Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Sau khi đổi màu, rất nhiều sấm và sét còn biến đổi hình thái, có thần long uốn lượn, có phượng hoàng múa trên chín tầng trời, có bạch hổ gầm thét, có kỳ lân phi nước đại. Những dị thú sau đó thì hết con này đến con khác xuất hiện, hình thể không có lớn nhất, chỉ có lớn hơn, trong đó có không ít con mà người đời đừng nói là đã thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, cả một nồi lẩu thập cẩm đang tàn phá trong biển sấm. Vẫn chưa hết, còn có đao quang kiếm ảnh, còn có sông núi cây cỏ, còn có nhật nguyệt tinh thần, còn có xuân hạ thu đông. Đó không phải là dị tượng, đó là hình thái của sấm sét, khá giống với điểm báo khai thiên lập địa, tạo ra vạn vật, muôn hình vạn trạng, xem đến người đời cũng phải hoa cả mắt. Đây là kiếp sao? Bọn tiểu bối phần nhiều đều kinh ngạc. Kiếp cũng như đạo, vô cùng vô tận. Lời của các lão gia hỏa rất có thâm ý, sống lâu rồi mà. Đương nhiên là thấy nhiều biết rộng. Những loại kiếp kỳ lạ cổ quái nhiều không kể xiết, người càng yêu nghiệt, thiên phạt của họ càng màu mè hoa lá, như vĩnh hằng thần tôn trong lịch sử, như thần triều chi chủ lúc này, đều là loại người này. Lui, lui, lui. Các khách xem đều đang lùi về phía sau. Cả những thần và ma đang ẩn mình trong bóng tối cũng bất giác nhích bước chân, chỉ sợ cái tên họ Triệu kia đột nhiên giết về phía bên này. Lui thì lui, nhưng trong mắt của thần và ma đều vương đầy sát ý, Triệu Vân quá nghịch thiên, còn hơn cả cửu thế thần thoại và vĩnh hằng thần tôn, nếu để hắn sống sót. Sau này tất sẽ là đại kiếp của bọn họ, yêu nghiệt như vậy, có thể diệt sớm một ngày, tuyệt đối không thể để lại thêm một ngày nào. Liên thủ diệt sát. Ở một vùng trời đất khác, truyền đến tiếng quát lớn làm rung chuyển tiên khung. Chính là tổ thần, đã bắt đi bà La Ma thần, trận đại chiến đang hồi gay cấn. Nhưng đánh qua đánh lại, lại biến thành đánh hội đồng. Thần và ma ẩn nấp trong bóng tối ào ào lao ra, thiên kiếp quá hung hãn, họ không dám đặt chân vào, nhưng cũng phải tìm chút chuyện để làm. Đúng lúc, ngoài sân có người hẹn đánh nhau. Giúp bà La diệt tổ thần, cũng không tệ. Liên thủ diệt sát. Phía tây xa xôi cũng có tiếng gầm thét, chấn động càn khôn. Nhân quả đạo chủ đang kịch chiến với A-La Phật Tôn cũng bị vây giết. Không biết bao nhiêu thần ma xông lên, chẳng nói nhiều lời, đại thuật giết chóc phủ kín đất trời. Đã nhiều năm trôi qua, hồng hoang đại lục lại trở thành một trận hỗn chiến quy mô lớn. Thần ma đại hỗn chiến mà. Đủ các loại truyền thừa đều có mặt, càng náo nhiệt càng tốt. Náo nhiệt đến mức nào ư? Náo nhiệt đến độ Lâm Chi Họa cũng chẳng buồn ngó tới tiểu vũ trụ nữa. Thân là chủ tể, trong số những người xem kịch, nàng là người nhìn rõ nhất. Từ trên cao nhìn xuống hồng hoang đại lục, từng cụm, tất cả đều là khói lửa chiến tranh, cháy mãi rồi lan tận lên cả tinh không, ra cái vẻ muốn biến toàn bộ tiên giới thành chiến trường. Nàng phải canh chừng cẩn thận. Lỡ như có kẻ nào không có mắt làm nhiễu loạn đại càn khôn, hoặc động đến những nơi không nên động tới, thì nàng không thể ngồi yên mặc kệ được. Ví như Vô Vọng Hải, cũng ví như Thần Sơn, khó khăn lắm mới tu sửa xong. Kẻ nào dám hủy đi, nàng sẽ nổi điên đấy. Đánh đi, đánh chết hết cả đi mới tốt. Kẻ không sợ chuyện lớn lúc nào cũng là những người xem kịch. Bản tôn xem thì thôi đi, lại còn hóa ra cả một đám phân thân, chạy đến các chiến trường lớn. Xong việc còn quay lại vài thước phim. Trận chiến lần này của cấm khu, nhỏ hơn nhiều so với năm đó. Những lão quái vật thuộc hàng lão làng đứng ở nơi cao nhất, cũng nhìn được xa nhất. Vì sao trận chiến lại nhỏ hơn, các bậc lão bối đều lòng dạ biết rõ. Năm xưa, Nguyệt Thần quá tàn nhẫn, không biết đã gài bẫy giết chết bao nhiêu chí tôn. Đây là một lý do. Lý do thứ hai ư, thì chẳng phải liên minh giữa cấm khu, và các chí cao truyền thừa có không ít kẻ vẫn còn ở trong tiểu vũ trụ đó sao? Đương nhiên không phải là đi du sơn ngoạn thủy, mà là để tìm kiếm bản nguyên của tiểu vũ trụ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, cho dù nhận được lệnh triệu tập, bọn chúng cũng giả câm giả điếc, coi như không nghe thấy. Cái gọi là mấu chốt lại đứt gánh giữa đường chính là nói bọn họ. Cứ như vậy, trận chiến tự nhiên không thể so sánh với năm xưa. Ngược lại, thần triều những năm nay cũng không hề nhàn rỗi. Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại, đã thu nạp không biết bao nhiêu truyền thừa, trong đó không thiếu chí tôn và đại thần. Ngoài ra, chính là sự trỗi dậy của thế hệ mới. Cứ răm bữa nửa tháng lại có người độ kiếp, kẻ thì phong thần, người thì tấn giai. Từng chút một, vun đắp nên một lực lượng chiến đấu không hề tầm thường. Bên này suy, bên kia thịnh, mới có được trận thần ma đại chiến ngày hôm nay. Không có nội tình hùng mạnh, thần triều cũng đâu dám xông ra khỏi chí tôn thành. Chết tiệt! Máu trong thiên kiếp càng nhiều và càng rực rỡ hơn. Ba vị cấm khu chi chủ muốn chống lại thần phạt để tiêu diệt người độ kiếp cuối cùng, cũng không chịu nổi nữa, mỗi người đều chống đỡ hoang thần binh, độn ra khỏi phạm vi thiên kiếp. bọn họ chỉ sợ nếu còn đánh tiếp, ngay cả chí cao thần khí cũng sẽ bị đánh hỏng mất. Còn chống đỡ được không? Triệu Vân liếc nhìn Táng Thần Đỉnh. Chuyện nhỏ. Táng Thần Đỉnh đáp lời, thân đỉnh rung lên ong ong, cũng giống như Triệu Vân, vô cùng hưng phấn. Thần phạt mà. Vừa là kiếp nạn cũng vừa là tạo hóa. Thiên kiếp bá đạo như vậy rất hiếm có, dùng nó để tu luyện bản thân còn hiệu quả hơn bất kỳ bí pháp rèn đúc nào. Dù có hơi đau một chút, nhưng trong đau đớn lại có niềm vui. Những vết lõm trên thân đại đỉnh là vết thương do lôi phạt để lại, nhưng cũng là ấn ký vô thượng. Đó là uy, cũng là đạo. Có lẽ chưa thể gọi là niết bàn, nhưng sau khi hứng chịu trận lôi kiếp này, nó đã giúp hắn đột phá một loại trói buộc, ấy chính là đỉnh cao của đỉnh cao. Chạy đi đâu? Triệu Vân đầu đội lôi phạt, điên cuồng truy sát ba vị cấm khu chi chủ ở phía sau. Tiên tôn không dám chiến, luyện ngục chi chủ và thần khư chi chủ cũng đều bay trời độn đất. Không phải họ sợ Triệu Vân, mà là sợ thiên kiếp của tên đó. Có gì mà phải sợ chứ? Lâm Chi Họa một tay chống cằm, lẩm bẩm một mình. Chí cao thần khí cơ mà. Chỉ dựa vào lôi kiếp thì không thể đánh hỏng được. Nhìn Táng Thần Đỉnh mà xem, nó đang lột xác ngay trong kiếp nạn. Chấn Tiên Kỳ, Vô Vọng Đao và Lục Thần Kiếm đều là bản mệnh pháp khí của Hoang Thần. Không hơn không kém gì Táng Thần Đỉnh, sao có thể hỏng được? Cho nên nói, khí phách là một thứ rất tốt. Tiên tôn đã hèn nhát, thần khư chi chủ và luyện ngục chi chủ cũng hèn nhát theo. Chỉ một phút hèn nhát này thôi, cục diện ba đánh một đã biến thành một người đuổi ba người. Ồ không đúng, là một người đuổi cả một đám. Khắp nơi đều là chiến trường, ai thấy thần phạt mà không sợ vãi tè. Mẹ nó nhà ngươi để ý một chút đi. Thấy Triệu Vân lao đến, Minh Thần đang ác chiến với đạo ma quân liền chửi một tiếng. Bên này là nơi đông người nhất, có cường giả của cấm khu, cũng có cả chí tôn của thần triều. Đang lúc giao tranh nảy lửa thì cái tên kia lại nhắm thẳng vào đây. Triệu Vân không đáp lời, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Trải qua bao nhiêu lần thiên kiếp, chỉ có lần này là không thể bung hết sức. Vì sao không bung hết sức được ư? Bởi vì người nhà và kẻ thù đều trộn lẫn vào nhau, muốn gài bẫy kẻ địch thì chính là giết địch 1000, tự tổn hại 800. Thực tế thì, cho dù không trộn lẫn vào nhau, hôm nay hắn cũng rất khó gài bẫy được ai. Thần phạt xuất hiện quá sớm, kẻ thù đều đã có phòng bị. Hễ thấy hắn là tên nào tên ấy đều chạy còn nhanh hơn thỏ, thật sự muốn đuổi theo cũng rất tốn sức. Suy cho cùng, hắn không phải Nguyệt Thần, cũng không học được thân pháp của Nguyệt Thần, không thể nào làm được việc biến mất và xuất hiện từ hư không. Giết! Từ phía Chí Tôn Thành, vang lên không ít tiếng gào thét. Đa phần là tiểu bối, thuộc loại tu vi không đủ, cũng muốn xông ra đánh một trận. Muốn chết à? Đại quản gia trấn thủ, trực tiếp đóng cổng thành. Có những người có thể ra ngoài liều mạng là vì họ có nội tình hùng mạnh. Còn một số người, ví như loại chiến lực cạn bã như Bát Tự Hồ, đi chỉ làm bia đỡ đạn mà thôi. Cổng đã đóng, nhưng không ngăn được có kẻ lẻn vào dạo chơi. Ngay lúc này, có một bóng ma đã giáng lâm Chí Tôn Thành. Nhìn kỹ lại, thì ra là mộng ma. Bế quan nhiều năm, cuối cùng cũng đã xuất quan, lại còn lột xác một phen, nếu không thì thật sự không thể vào được. Đúng là một đại đạo thiên cục. Mộng ma cười u ám, như đang thưởng thức phong cảnh, thần xuất quỷ một. Có lẽ vì nàng ta ẩn nấp quá kỹ. Đến cả thủy thần cũng không hề phát hiện ra chút tung tích nào. Trên ngọn núi của nhà họ Triệu, mộng ma hiện thân như một bóng ma. Nghe nói nhà họ Triệu có thêm hai đứa trẻ, một là thiên sát chi thể, một là vũ trụ chi tử. Nàng ta đặc biệt đến xem thử, tiện thể, mang về nghiên cứu một chút. Tiểu tử Vân và tiểu tử Nguyệt đang ở đó, luyện kiếm dưới gốc cây. Cả ngọn núi cũng chỉ có hai đứa trẻ, Giao Nguyệt, Lạc Hà, Diệu Ngữ, Long Phi và Sở Vô Xương, bao gồm cả Triệu Uyên, đều đã xông ra khỏi Chí Tôn Thành. Trẻ con mà. Tu vi thấp, nhãn giới không đủ, tự nhiên không nhìn thấy mộng ma. Các nương thân lúc đi đã dặn, không cho chúng chạy lung tung, cứ ở yên trên núi. Không tệ. Mộng ma thong thả bước tới, nhìn mà thấy vui mắt. Hai món đồ chơi nhỏ này, trông thật đáng yêu. Ngay cả nàng ta cũng không nhịn được muốn ôm một cái. Nói ôm là ôm, cũng không biết là do mẫu tính trỗi dậy, hay là quá tò mò về hai huyết thống cấp thủy tổ này. Người còn chưa đến, nàng ta đã vươn tay ra từ xa. Thế nhưng, chưa đợi nàng ta chạm vào, trong cơ thể hai đứa trẻ đã có một đạo thần quang chém ra. Một là tuế nguyệt, một là luân hồi, đó là sự bảo hộ mà đế tiên và nguyệt thần để lại. Chỉ bằng thứ này mà muốn càn ta sao? Mộng ma cười khẩy một tiếng, dường như đã lường trước, phất tay một cái đã đánh tan thần quang. Nàng ta tưởng mình sắp thành công, nào ngờ lại có người khác giáng lâm. Cũng là một bóng hình xinh đẹp, cũng sinh ra như mộng như ảo, chắn trước mặt hai đứa trẻ. Nhìn kỹ một cái, ôi chao! Lục Thiên Nữ Vương. Dù sao cũng là con của Triệu Vân, sao có thể không đến xem thử. May mà đã đến, nếu không hai đứa trẻ đã bị bắt cóc mất rồi. Lại là ngươi. Thấy nữ vương, sắc mặt Mộng Ma lập tức trở nên lạnh băng. Nhớ lại năm xưa, nữ vương còn từng đánh nàng ta nữa cơ. Cũng là năm xưa, nếu không phải nữ vương đứt gánh giữa đường, Triệu Vân có thể sống đến ngày hôm nay sao? Đúng là oan gia ngõ hẹp, ngày đầu tiên xuất quan đã đụng phải mụ đàn bà này. Tiểu Mộng Ma, có nhớ ta không? Lúc nói chuyện, nữ vương hoàn toàn không nhìn Mộng Ma, đã dịu dàng bế tiểu tử Vân và tiểu tử Nguyệt lên. Hai đứa nhóc này, một đứa thì mũm mĩm, một đứa thì hồng hào đáng yêu. Một đứa giống hệt Triệu Vân, một đứa giống hệt Giao Nguyệt, quá đáng yêu. Sau này, nếu bảo bối nhỏ của nàng ra đời, chắc cũng sẽ rất đáng yêu. Đại tỷ tỷ, tỷ là ai vậy ạ? Tiểu tử Vân hỏi bằng giọng nói non nớt. Tiểu tử Nguyệt không thích nói nhiều, nhưng cũng mở to đôi mắt trong veo, tò mò đánh giá nữ vương. Tuy không phải nương thân, nhưng lại thân thiết như nương thân vậy. Đại tỷ tỷ, nữ vương vốn luôn lạnh lùng uy nghiêm lại bị cách xưng hô này làm, cho giờ khóc giờ cười, nhầm vai vế rồi thì phải. Đã đi rồi mà còn có thể nghịch chuyển thời không quay lại, quả thực đã xem thường ngươi rồi. Mộng Ma cười lạnh. Con tên là gì? Triệu Tử Vân ạ, còn con bé, con thì sao? Triệu Tử Nguyệt ạ. Nữ vương vẫn không nhìn Mộng Ma, đang bế hai đứa trẻ nói chuyện. Hành động này, sát thương không lớn, nhưng tính sỉ nhục lại cực mạnh. Mộng Ma vốn đã không vui, bây giờ lại bị làm lơ, cơn tức giận có chút không kìm nén được nữa. Hai đứa con của Triệu Vân, ngươi và ta, mỗi người một đứa. Mộng Ma cố nén giận, nói một câu cố gắng giữ bình tĩnh. Nàng ta theo bản năng cho rằng Lục Thiên Nữ Vương cũng đến để bắt cóc trẻ con, dù sao Triệu Vân cũng là kẻ thù của Nữ Vương mà. Muốn thì tự mình sinh đi. Nữ Vương cười nói. Thôi được. Mộng Ma vốn đã không vui, nghe câu này, sắc mặt cũng đen lại. Nàng ta xem như đã hiểu ra, Nữ Vương đây là muốn độc chiếm chiến lợi phẩm. Hai đứa trẻ, một đứa cũng không định chia cho nàng ta, chuyện này có thể nhịn được sao? Ta nghe nói, Nguyệt Thần đã đưa ngươi vào luân hồi. Kia kia là cái gì? Rất rõ ràng, là một bàn tay. Hầu hết thế nhân đều ngước mắt nhìn lên, bao gồm cả cường giả thần triều, cấm khu chi chủ và đầy trời thần ma, tất cả đều nhìn về phía trời cao. Có kẻ hai mắt híp lại, có kẻ thần sắc ngây ngẩn, cũng có kẻ vẻ mặt quái dị. Vĩnh Hằng nhất mạch quả thật không đi theo con đường tầm thường. Đương đại Vĩnh Hằng thể Triệu Vân chính là một ví dụ sống động. Nhớ lại năm xưa, tiên vương kiếp của hắn là một cỗ quan tài. Bán thần kiếp là một chiếc chuông lớn, nhục thân thần minh kiếp là một dòng sông, còn thần phạt lần này cũng độc nhất vô nhị, lại xuất hiện một bàn tay. Đừng xem thường nó chỉ là một bàn tay, nhưng trong mắt thế nhân, nó dường như còn đáng sợ hơn bất kỳ pháp tắc thân nào, bởi vì nó mang một loại diệt thế chi uy mà pháp tắc thân không thể sánh bằng. Nếu một trường này vỗ xuống, chẳng phải sẽ đánh chết cả một mảng người sao? Nghĩ đến đây, bất luận là người xem, cường giả thần triều, hay đầy trời thần ma, tất cả đều lùi lại một khoảng trời đất. Ngay cả cấm khu chi chủ cũng bất giác dịch chuyển bước chân, cố ý giữ khoảng cách với Triệu Vân. Thần phạt đặc biệt không tầm thường. E rằng dù là chí cao thần khí dính phải cũng có khả năng sụp đổ. Tay. Lời thì thầm của Triệu Vân, chỉ mình hắn nghe thấy. Đúng vậy, lại là bàn tay. Hắn có cảm giác quen thuộc, dường như đã từng mơ thấy. Hơn nữa, trong ý cảnh của thần tự độn giáp, cũng có một bàn tay như vậy, chỉ một đòn đã hủy diệt cả một vũ trụ. Đến nay nhớ lại, vẫn không khỏi chấn động tâm thần. Nhân quả kiếp sao? Nhìn vào cõi hư vô phiêu diêu, Triệu Vân không khỏi tự hỏi trong lòng. Hắn dung hợp thần tự độn giáp, nên mới dính dáng nhân quả với bàn tay diệt thế ư. Điện, quả nhiên là ngươi. Thái thượng thì thầm, hai mắt híp lại hết mức. Có những chuyện, trước đây lão không chắc chắn. Sau khi thấy bàn tay diệt thế, lão mới thực sự có kết luận. Quanh đi quẩn lại vô tận năm tháng, hóa ra, đó thực sự là lão oan gia năm xưa của lão. Điện. Các vị thượng thương đều liếc mắt, đồng loạt nhìn về phía thái thượng. Kẻ nào đó thường xuyên lẩm bẩm một mình, không may là tai họ không điếc, đều nghe thấy cả. Hắn là nghiệt căn của thiên ngoại thiên, phải chết. Thái thượng lạnh lùng nói. Ha ha, các vị thượng thương tuy không nói gì, nhưng thần thái đã đại diện cho tất cả. Dựa vào những trò hề của kẻ nào đó trong những năm qua, lúc lão ta nói bừa, cứ coi như đang đánh giấm là được. Tiểu thiên thiên, ngươi phải trông chừng hắn cho kỹ. Nếu không, tiểu vân tử nhà ngươi, không chừng sẽ bị lão ta hại chết mất. Lúc buồn chán, các vị thượng thương liền thích tìm trò vui, đến mức nói xấu người khác cũng không hề lén lút, gần như là cả khịa thẳng mặt. Dễ nói. Trong tay tự tại thiên xuất hiện một thanh kiếm, giấu trong tay áo. Ánh mắt liếc qua thái thượng, một ánh mắt đã giải thích rõ ràng một câu. Ta không nhúng tay, ngươi tốt nhất cũng đừng phá vỡ quy củ. Thái thượng không nói, chỉ cười lạnh một tiếng. Đợi tự tại thiên thu lại ánh mắt. Lão mới truyền âm cho thương thiên, ngươi và ta, làm một cuộc giao dịch được không? Hư vô dung chuyển, ánh sáng ngày tận thế giải khắp trời mây u ám, bàn tay diệt thế cuối cùng cũng diễn hóa hoàn tất, to lớn che trời, giữa lòng bàn tay và các ngón tay có vô số thần văn được minh khắc, tựa như từng đạo ấn ký bất hủ. Nó động, bát hoang đều run rẩy, vũ trụ cũng chao đảo, vô số tinh không sụp đổ thành từng mảng, rất nhiều núi non hùng vĩ cũng vỡ tan trong khoảnh khắc này. Không biết bao nhiêu trời đất đều có sấm chớp vang rền. Hơn nữa, còn sinh ra từng cảnh tượng kỳ quái, vốn là ngày hè nắng gắt, lại có tuyết lớn bay đầy trời, vốn là mùa xuân hoa nở ấm áp, lại có cây cỏ khô héo, bốn mùa loạn cả xuân hạ thu đông. Ngày đêm cũng đảo lộn luân hồi nhật nguyệt. Tháp Độc Tiểu. Chính hắn cũng không biết vì sao lại đột nhiên hét lên cái tên này. Chỉ biết, sau tiếng hét đó, trong đầu hắn hiện lên một mảnh hình ảnh rời rạc. Đó là Tiền Trần vãng sự, cũng là ký ức Tiền Trần. Trong ký ức, có một quốc gia tên là Đại Hạ có một ác nhân tên là Tử Y Hầu, chết rồi vẫn được thượng thương đoái thương, chuyển thế đầu thai, trở thành một hồng trần khách qua đường như hắn. Tặng ngươi một món thần khí, cho ta xem tiên giới vài ngày. Bao nhiêu năm rồi, hắn mới lần đầu tiên chủ động tìm Lâm Chi Họa. Lâm Chi Họa khẽ nhướng mày, cảm thấy khá bất ngờ, vì ở trên kia rảnh rỗi đến mức nào, rảnh đến nỗi muốn vượt giới xem náo nhiệt, vì thế mà không tiếc dùng cả cực đạo thần binh để trao đổi. Thật là niềm vui bất ngờ. Có lợi lộc để lấy, Lâm Chi Họa tự nhiên không khách sáo. Nhận thần khí xong, nàng liền cùng với chủ tể thần giới, chia sẻ góc nhìn thượng đế của tiên giới. Mặc dù làm vậy là phá vỡ quy củ, sẽ bị xét đánh, nhưng không lỗ. Sư tỷ, giọng hồng trần khách khàn đặc, hai chữ ngắn ngủi mà nghẹn ngào khôn xiết, tiên giới sinh linh ngàn vạn, nhưng trong mắt hắn, chỉ có bóng hình xinh đẹp ấy. Triệu Vân tâm niệm vừa động, liền cất táng thần đỉnh vào vĩnh hằng giới. Thần phạt đặc thù, chí cao thần khí không thể độ qua, thật sự sẽ sụp đổ. Ầm ầm, bàn tay khổng lồ trong thiên kiếp đã hạ xuống, mang theo uy lực hủy diệt, từ cửu thiên ập xuống. Nơi nó đi qua, bất kể là không gian hay pháp tắc, đều trở thành vật trang trí. Ngay cả huyết khí phiêu đãng trong cõi mờ mịt, thần quang bay lượn trên trời cao, cũng hóa thành hư vô trong nháy mắt. Toàn bộ thiên địa thần phạt dường như bị đóng băng. Diệt diệt thế sao? Sắc mặt thế nhân trắng bệch, giọng nói cũng run rẩy. Đâu chỉ bọn họ, ngay cả những đại thần cấp đỉnh tiêm cũng không nén nổi sự run rẩy trong tâm hồn. Bàn tay khổng lồ đó quá đáng sợ, tuy xuất phát từ thiên kiếp, nhưng lại giống hệt như diệt thế. Triệu Vân hét lên một tiếng đanh thép, thần khu theo đó run lên, khí huyết cuộn trào. Ngay sau đó, lấy hắn làm trung tâm, bốn đạo thần mang vút lên trời cao. Thần mang hóa thành cột sáng, to lớn như núi non, chống trời lao lên, muốn đỡ lấy bàn tay diệt thế. Nhưng không có tác dụng. Cột sáng vừa chạm vào bàn tay khổng lồ liền vỡ tan thành tro bụi, nổ tung thành ánh sáng vụn vỡ, chẳng những không ngăn được mà ngay cả một gợn sóng cũng không tạo ra. Triệu Vân quát thầm trong lòng. Dị tượng quanh thân diễn hóa, đạo âm của thể phách vang vọng. Hắn diễn hóa ra táng thế quan, táng thần trung và vĩnh sinh vương tọa, đâm thẳng lên trời. Đáng tiếc, vẫn không có tác dụng. Táng thế quan vỡ nát, táng thần trung sụp đổ. Vĩnh hằng vương tọa cũng bị hủy. Triệu Vân nổi giận mở kim thân, chân đạp hồng mông hải, nghịch thiên xông lên. Nhưng cho dù là kim thân, dưới bàn tay diệt thế cũng nhỏ bé như châu chấu. Khai, thần mâu của Triệu Vân như đuốc. Bên ngoài kim thân lại bao phủ thêm một tầng thiên ngự chi quang. Theo sau đó, vĩnh hằng tiên vực ầm ầm mở ra, trong giới tạo hóa vạn vật. Rắc, khoảnh khắc đầu tiên, vĩnh hằng tiên vực liền tan rã, vạn vật bên trong đều bị hủy diệt. Khoảnh khắc thứ hai, thiên ngự chi quang mục nát, và phải sức mạnh hủy diệt liền mỏng manh như tờ giấy. Khoảnh khắc thứ ba, kim thân sụp đổ, vỡ thành pháp tắc, từng đạo một nổ tung thành hư vô. Triệu Vân hộc máu, nửa thần khu vỡ nát, biến thành thịt vụn xương tan. Bàn tay diệt thế liền theo đó ập đến, ầm một tiếng, đập hắn xuống mặt đất. Trời và đất trong phạm vi 800 vạn dặm cũng vì thế mà rung chuyển. Dư uy kinh khủng hóa thành vầng sáng lan rộng khắp cửu thiên thập địa. Diệt thế thủ, từ trên 9 tầng trời giáng xuống, vỗ mạnh vào mặt đất. Nó tựa như núi cao, sừng sững vạn trượng, phải ngước nhìn mới thấy hết, mà người độ kiếp, đang bị bàn tay ấy đè chặt, huyết quang bắn ra tứ phía. Chết chết rồi. Mắt thấy vĩnh hằng thể bị một trường kia đánh trúng. Tất cả mọi người bên ngoài đều thấy tim mình hẫng một nhịp. Không ai đáp lời, bởi vì diệt thế thủ vẫn còn đó, chứng tỏ người độ kiếp vẫn còn sống. Thật là bá đạo. Như vậy mà vẫn chưa chết sao? Cách cái chết cũng không xa nữa rồi. Các đại thần cấp bậc lão làng đều khẽ nheo mắt lại. Dưới bàn tay khổng lồ, Triệu Vân đã biến thành một đống thịt nát xương tan. Dù vậy, uy năng diệt thế vẫn đang tàn phá điên cuồng, tựa như sấm sét, tựa như đao kiếm, không ngừng ăn mòn thể phách của hắn. Một bộ dạng không giết chết hắn thì không bỏ qua. Cho ta đứng lên. Giữa thiên kiếp, vang lên tiếng gầm của Triệu Vân, đó là tiếng gào thét từ tận sâu trong linh hồn. Các đại thần cấp đỉnh thiên nhìn rất rõ, đống thịt nát xương tan của hắn lại một lần nữa bừng lên ánh sáng, giờ phút này đang cố gắng tái tạo lại, tiếng xương cốt va vào nhau vang lên lốp bốp, sự phản nghịch của người độ kiếp lại chọc giận ý chí trong cõi u minh, bàn tay khổng lồ bắt đầu rung chuyển dữ dội. Thế nhưng, nó tuy đè được thể phách của Triệu Vân, lại không thể đè nổi chiến ý của hắn. Tiếng gầm thét này của Triệu Vân như một đạo sấm sét vạn cổ, làm rung chuyển cả đất trời. Nói đứng là đứng, hắn thật sự đã chống lại bàn tay khổng lồ, gắng gượng đứng vững. Tất cả mọi người đều kinh hãi, diệt thế thủ to như núi cao, lại còn khổng lồ che trời. Triệu Vân nhỏ bé như con kiến vậy mà lại có thể đỡ nó lên được. Nhìn kìa, lại thêm một cái nữa. Người đông như thủy triều, không biết nhân tài nào đã la lên một tiếng. Không cần hắn nhắc nhở, mọi người cũng đã nhìn lên trời. Hư vô lại hiện ra cảnh tượng khai thiên lập địa, sau diệt thế thủ thứ nhất, bàn tay thứ hai đã được diễn hóa trong hư vô, cũng giống như bàn tay đầu tiên, nhuốm đầy ánh sáng của ngày tận thế, cuộn trào sức mạnh hủy diệt. Cái này, còn có màn bổ đao nữa sao? Tổ thần thấy vậy, khóe miệng giật giật. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói là bổ đao quả không sai chút nào, một bàn tay đã đè Triệu Vân bẹp dí, tuy đã đứng dậy được nhưng lúc nào cũng có thể ngã xuống. Tình cảnh như vậy, nếu bàn tay thứ hai cũng ập xuống, chẳng phải sẽ đánh người độ kiếp thành cho bụi hay sao? Triệu Vân lại gầm lên một tiếng, dùng chiến chi đạo đốt lên ngọn lửa hừng hực. Hoặc là hủy diệt đến tận cùng, hoặc là niết bàn trùng sinh, hắn xé toạc diệt thế thủ, như một con thương long bay vút lên, cầm theo đạo kiếm, công phá thương khung. Tiếng kiếm ngân chính là đạo âm, vang vọng khắp bát hoang. Đạo kiếm của hắn vươn dài đến mấy vạn trượng. Vừa lúc bàn tay thứ hai hạ xuống, đã bị hắn một kiếm bổ đôi. Bàn tay vỡ nát, nổ tung thành sức mạnh diệt thế, ăn mòn cả đất trời càn khôn. Triệu Vân vung tay, các huyệt vị trên cơ thể mở ra, lại nuốt chửng cả ánh sáng của ngày tận thế. Đúng vậy, chính là nuốt chửng, khiến mọi người nhìn mà khóe miệng giật giật, thứ này mà cũng tiêu hóa được sao? Thay đổi rồi, Triệu Vân sau khi nuốt chửng sức mạnh diệt thế, khí chất đã thay đổi. Hắn cháy rực như lửa, tựa như một vầng thái dương, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi. Trong sát khí của hắn, có thêm nhiều ý vị hủy diệt hơn. Đến nỗi mỗi một tia một sợi đều nặng như núi cao, rơi xuống thế gian, va vào bầu trời tạo ra khe rãnh, đập xuống mặt đất tạo thành vực sâu. Còn pháp tắc của hắn, giờ đây cũng bá đạo vô cùng, mỗi một đạo đều nhuốm ánh sáng bất hủ, hóa thành tinh hà, dọc ngang thiên vũ. Tiếng sấm trong hư vô vẫn chưa dứt, hỗn độn lại tái hiện, khai thiên lập địa. Diệt thế thủ thứ ba, tắm trong ánh sáng mà hiện ra, che lấp cả đất trời khiến vạn vật chìm vào bóng tối. Mái tóc vàng của Triệu Vân tung bay, tựa như một đạo thần quang, đâm thẳng lên trời cao. Người độ kiếp mà, không thể quá bá đạo được, sẽ khiến ý chí trời đất nổi giận. Lúc này, sự công phạt nghịch thiên của Triệu Vân đã khiến thần phạt vô cùng mất mặt, nhìn bàn tay diệt thế khổng lồ kia, lại mở ra một vùng trời đất rộng lớn, ánh sáng bay múa giữa các ngón tay không biết là sấm sét hay pháp tắc, vậy mà còn có cả nhật nguyệt tinh thần đồng sinh. Khi nó hạ xuống, hư vô sụp đổ, lại biến thành sự hủy diệt vô tận. Triệu Vân không hề sợ hãi, lòng mang ý niệm ta vô địch, chỉ có một trận chiến thẳng đến chín tầng trời. Hắn xông lên, một kiếm quét ngang vạn dặm, đánh nát diệt thế thủ. Đừng vội, thiên kiếp vẫn chưa kết thúc, hỗn độn vẫn còn, khai thiên lập địa vẫn diễn ra. Hết bàn tay diệt thế này đến bàn tay diệt thế khác, từng đạo giáng xuống từ hư vô. Đừng nói là người thường, ngay cả chủ tể tiên giới nhìn thấy cũng phải tái mặt. Diệt ta ư, ngươi có đủ sức không? Triệu Vân thần dũng vô song, cầm theo đạo kiếm, giết tới đâu chém tới đó. Ai nói ánh sáng của hạt gạo không thể tranh huy với mặt trời mặt trăng, ngọn lửa của hắn đã chiếu rọi bóng tối dưới sự bao phủ của diệt thế thành ban ngày, máu tươi vương vãi khắp trời dường như đã hóa thành những vì sao, điểm xuyết cho hư vô, phẳng phất như không bao giờ lụi tàn. Cũng quá mạnh rồi. Đây là đang đánh nhau hay là độ kiếp vậy? Không biết bao nhiêu người nuốt nước bọt, mỗi khi một bàn tay khổng lồ bị chém nát, trái tim nhỏ bé của họ lại đập thình thịch một cái. Thần phi thường, thần phạt cũng phi thường, tạo ra từng khung cảnh đều là khai thiên và hủy diệt. Các vị sử quan có việc để làm rồi, đều lấy ra cuốn sổ nhỏ, dùng lưỡi liếm liếm đầu bút lông, bắt đầu viết một trận rồng bay phượng múa, năm nào tháng nào ngày nào, vĩnh hằng thể đại triển thần uy, xách theo một thanh đao mổ lợn, một đường chém lên chín tầng trời. Đao cũng được, kiếm cũng thế. Triệu công tử thật sự đã đánh lên tới đỉnh cao nhất của thương khung, công phá vào cõi hỗn độn, nơi đó là giới hạn mà người đời có thể nhìn thấy, những bàn tay diệt thế khổng lồ kia chính là được ra hết lần này đến lần khác khi hỗn độn khai thiên lập địa. Vỗ, ta cho ngươi vỗ. Triệu Vân hai tay nắm chặt kiếm, trong cõi hỗn độn chém loạn xạ một trận. Thương khung bị chém đến rung chuyển, hỗn độn bị chém đến khô héo, dù có khai thiên lập địa cũng không còn diệt thế thủ nào được ra nữa, chỉ còn lại sấm và sét bay lượn rồi lụi tàn. Thiên kiếp bị đánh cho sợ rồi sao? Cũng không biết là đại thần nhà nào đột nhiên thốt ra một câu như vậy. có người muốn phản bác, nhưng lời đến bên miệng lại không biết nói gì. Thuận theo lòng mình, không chỉ là một loại tinh thần, mà có lẽ còn là một loại tư thái. Nhìn thần Phật này xem, đâu còn chút dáng vẻ nào của thiên kiếp nữa, tiếng ầm ầm duy nhất còn lại cũng là do người độ kiếp tạo ra, mà mới biết ai là lão đại. Vẫn dưới ánh mắt của vạn người, hỗn độn nổ tung, tựa như vũ trụ bạo diệt. Lần này, không còn trời đất khai mở, chỉ còn lại cơn mưa thần thánh, từ trên không trung chút xuống. Cùng với cơn mưa thần thánh, Triệu Vân như một viên thiên thạch, từ trên trời rơi xuống. Thần phạt cuối cùng đã kết thúc, vết tích của thiên kiếp, chính là dáng vẻ thương tích đầy mình của hắn. Tiên tôn hét lớn rung trời, tay cầm chấn tiên kỳ, quét ra một vùng thần quang. Không còn thiên kiếp, thần và ma cũng không còn kiêng dè gì nữa, từng đám xông lên trời cao. Một lũ chuột nhắt, cũng với những lời lẽ lạnh lùng và khô khốc ấy, Triệu Vân lại nói một lần nữa. Giữa lúc rơi xuống, hắn đột nhiên dừng lại, một bước dẫm nát cả bầu trời. Táng thần đỉnh rất tự giác, bay ra từ vĩnh hằng giới, dùng ánh sáng để bảo vệ. Còn Triệu Vân, thì giơ cao thanh long uyên của mình, chỉ thẳng lên bầu trời bao la. Thiên phạt, lôi đỉnh vạn quân. Hắn nói là làm. Lời ra pháp theo, hô gì có nấy, hàng tỷ đạo sấm sét lập tức hội tụ. Sấm sét có mạnh có yếu, lôi điện mà hắn triệu hồi không phải loại bá đạo thông thường, bởi vì trong đó ẩn chứa thiên uy, nay đã vượt qua thần phạt, thiên uy lại càng mạnh hơn không ít. Ngoài ra, còn có sức mạnh diệt thế, đó là tạo hóa từ trong kiếp nạn, cùng múa với thiên uy. Bàn tay khổng lồ không còn, nhưng ánh sáng của ngày tận thế vẫn còn đó, ở trong sấm sét nở rộ đến cực điểm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.